rất lâu không có nhìn thấy muội muội, Diệp Huyền lần này trở về, trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Chưa bao giờ cùng muội muội tách ra lâu như vậy hắn, lần này tách ra lâu như vậy, có thể nói là tưởng niệm vô cùng, hắn hiện tại, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Diệp Linh. Trong chớp mắt, Diệp Huyền theo chân núi vọt tới trên núi. Khi đi tới đỉnh núi về sau, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Linh. Thanh âm của hắn rất lớn, đủ để cho toàn bộ Thương Lan Sơn nghe được, như người bình thường tới nói, muội muội nên nghe được mới là. Mà Diệp Linh cũng chưa hề đi ra. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đang muốn tiến vào điện, đúng lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên từ trong đại điện đi ra, Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng xảy ra chuyện. Nghe vậy. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang vọng mà lên. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ An Chi, nàng ở đâu? Sát ý. Diệp Huyền trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, này sát ý làm cho Kỷ An Chi lông mày liền nhíu lại, ngươi đến lãnh tĩnh, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày, gằn giọng nói, ta hỏi ngươi, nàng ở nơi nào? Âm thanh run rẩy, rõ ràng, đã đến nỗi giận rìa. Không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn tại rung động kịch liệt lấy. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Thương Sơn đường nhỏ, phần tuyệt cho ngươi đi, ta đã truyền lệnh cho Gia Gia, hắn lập tức liền hồi trở về, ngươi. Nàng còn chưa có nói xong, Diệp Huyền chính là đã quay người hướng phía dưới núi phóng đi. Ngươi chớ xúc động. Sau lưng, Kỷ An Chi vội vàng nói. Mà Diệp Huyền đã biến mất tại dưới núi. Nhìn thấy một màn này, Kỷ An Chi vẻ mặt liền biến. Nàng biết. Muốn xảy ra chuyện. Nàng vội vàng lại bóp nát một viên truyền âm thạch, sau đó cùng vọt xuống dưới. Dưới núi, Diệp Huyền một đường chạy như điên, hắn hai mắt mang theo từng tia huyết hồng, trên mặt ngoại trừ dữ tợn, còn có điên cuồng. Muội muội là hắn cả đời này duy nhất vẫy ngược. Vì muội muội, hắn chuyện gì đều có thể làm đạt được tới. Đường bên trên, rất nhiều người bị Diệp Huyền hấp dẫn lấy, khi thấy Diệp Huyền lúc có ít người nhận ra hắn. Đó là Diệp Huyền. Hắn đây là thế nào? Hắn thật giống như là muốn đi Thương Mộc học viện. Không thể nào. Hắn là muốn đi muốn chết sao? Đi đi, cùng đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, trên đường phố một chút người hiểu chuyện dồn dập đi theo. Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn đi tới Thương Mộc dưới núi, mà tại Thương Sơn dưới đường nhỏ. Diệp Linh bị một cây màu đen dây thừng trói chặt hai tay treo ở một khúc gỗ bên trên, nàng sắc mặt trắng bệch, cả người lộ ra đặc biệt bất lực cùng sợ hãi. Làm Diệp Huyền đi vào Thương Sơn dưới đường nhỏ thấy Diệp Linh lúc, cả người hắn trực tiếp ngẩn người tại chỗ, giờ khắc này, đầu hắn trống rỗng. Mà Diệp Linh giờ phút này cũng nhìn thấy Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng nước mắt một thoáng liền chảy xuống, ca, nhanh, chạy mau. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại hắn khóe mắt, hai hàng trong veo chất lỏng chậm rãi chảy xuống. Đúng lúc này, mấy tên Thương Mộc học viện học viên đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, trong đó một tên học viên đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một thanh kiếm từ Diệp Huyền trong cơ thể chém bay mà ra. Suy. Linh tú kiếm thẳng tắp chém xuống, tại Diệp Huyền trước mặt người học viên kia thân thể trực tiếp điểm vỡ thành hai mảnh. Máu tươi kèm theo ngũ tạng trong nháy mắt vung vãi một chỗ. Nhìn thấy một màn này, bốn phía tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là những cái kia chạy đến người xem náo nhiệt, này Diệp Huyền muốn làm gì? Đây là tới giết người. Diệp Huyền một kiếm chém giết trong đó một tên Thương Mộc học viện học viên về sau, cũng không dừng tay, hắn một nắm chặt linh tú kiếm hướng phía trước liền là một cái nhanh đâm. Trong đó một tên Thương Mộc học viện học viên sắc mặt đại biến, hướng về sau liền là vừa lui, nhưng mà lúc này. Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên từ trong tay hắn bay ra. Suy. Tên kia vừa lui nam tử đầu trực tiếp theo trên cổ rớt xuống. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia đã không có đầu Thương Mộc học viên sau lưng, tay phải hắn hướng phía bên phải vừa nắm, này vừa nắm, vừa vặn nắm chặt linh tú kiếm, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên liền là một cái cắt ngang. Suy. một sợi kiếm mang ở trong sân chợt lóe lên, còn lại một tên khác Thương Mộc học viện học viên thân thể trực tiếp bị hắn một kiếm này chặn ngang chặt đứt. Kiếm tu. Cái tên này là Đại Kiếm Tu. Giữa sân, có người kinh hô. Đại Kiếm Tu. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Kiếm tu tại Khương Quốc là phi thường hiếm hoi, không phải nói không có, mà là vô cùng thiếu, mà rất nhiều người cũng là phi thường hướng tới kiếm tu, cầm kiếm tiêu dao, ngự kiếm giữa thiên địa, đây là rất nhiều người trong lòng mỹ hảo huyễn tưởng. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Huyền lại là một vị đại kiếm tu, giữa sân rất nhiều người liền có chút hưng phấn. Lúc này, bọn hắn đã quên thần bí Thương Mộc học viện cùng Thương Lan học viện, chỉ muốn xem một vị kiếm tu giết người. Mà Diệp Huyền đi vào Thương Mộc học viện sự tình không biết ai truyền ra ngoài, rất nhanh, vô số người hướng phía Thương Sơn chạy đến, rất nhanh, Thương Sơn dưới chân núi người càng ngày càng nhiều. Nơi xa, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền đã chém giết mấy tên Thương Mộc học viện học viên. Đều là thuấn sát. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, người tới, đúng là Thương Mộc học viện tam đại phó viện trưởng một trong Lê Tu. Lê Tu lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi công nhiên tới ta Thương Mộc học viện giết người, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ Lê Tu, gằn giọng nói, giết người. Không phải ngươi Thương Mộc học viện học viên gọi ta tới sao? Lão tử tới, các ngươi người đâu? Nói xong, hắn đột nhiên một kiếm chém rụng trước mặt mình không ngừng kêu trên một tên Thương Mộc học viện học viên đầu. Suy. Máu tươi tung tóe Diệp Huyền một thân. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tu, gầm thét, chút người này quá ít, làm sao đủ ta giết? Thương Mộc học viện học viên đâu? Nhiều tới điểm A. Lê Tu gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn đã có sát ý, đang muốn động thủ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, chật chật, Thương Mộc học viện học viên ước người tới đơn đấu, chính là vì muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lê Tu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cách đó không xa, một lão giả đẩy một tên ngồi lên xe lăn áo bào đen nữ tử chậm rãi đến, áo bào đen nữ tử hai mắt nhắm, câu nói mới vừa rồi kia, đúng là nàng nói tới. Lê Tu gắt gao nhìn chậm chậm áo bào đen nữ tử, áo bào đen nữ tử lại là tuyệt không sợ, Thương Mộc học viện lợi dụng thiếu niên này mùi mùi đưa hắn ước đến, làm sao, chính là vì muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Vẫn là nói, Thương Mộc học viện thế hệ tuổi trẻ đã không người nào. Nghe được áo bào đen lời của cô gái, giữa sân rất nhiều người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên, rất nhiều người nhìn về phía Lê Tu lúc, ánh mắt đã có chút lạ. Lấy lớn hiếp nhỏ. Đây tuyệt đối là đáng xấu hổ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ nơi xa Thương Sơn trên đường nhỏ thiểm lược mà xuống, mà tại bóng người này đằng sau, còn có mười mấy tên Thương Mộc học viện học viên. Rất nhanh. Cầm đầu đạo nhân ảnh kia đi tới Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người này, đúng là Phần Tuyệt. Mà sau lưng Phần Tuyệt, còn có một đoàn Thương Mộc học viện học viên. Phần Tuyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lê Tu, phó viện trưởng, người này không cần ngươi ra tay. Chúng ta tới liền có thể. Lê Tu khẽ gật đầu, chớ có khinh địch. Phần Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới cứu ngươi muội muội, xem ra ngươi vẫn là có mấy phần can đảm, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Phần Tuyệt sắc mặt biến hóa, hắn ứng cũng là cực nhanh, làm Diệp Huyền kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, hắn thác thân lóe lên, cùng lúc đó, tay phải cách không hướng phía Diệp Huyền phần eo liền là một cái cắt ngang. Suy. Một đạo đao gió từ lòng bàn tay của hắn nhanh chóng hiện ra, này đạo đao gió, trực chỉ Diệp Huyền phần bụng trí mạng vị trí. Diệp Huyền cầm kiếm trở tay liền là một kiếm cắt xuống. Oanh! Đạo phong nhận kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Mà lúc này, Phần Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, trong chốc lát, vô số đao gió từ Diệp Huyền bốn phương tám hướng cắt tới. Diệp Huyền đột nhiên một cước đập mạnh. Thân thể ly khai mặt đất, sau đó chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này xuất hiện một khắc này, cách đó không xa Lê Tu vẻ mặt lúc này đại biến, bởi vì này một kiếm chi uy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngự khí cảnh phạm trù. Phần Tuyệt cũng là sắc mặt biến hóa, rõ ràng, cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này sẽ như này khủng bố. Nếu như nói Diệp Huyền lên một kiếm chỉ là không tệ, vậy bây giờ một kiếm này, liền là hủy thiên diệt địa. Tương phản quá lớn, Phần Tuyệt nhất thời vậy mà ngẩn ra, thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, trong chốc lát, chung quanh hắn trống rỗng xuất hiện một cơn gió lớn, rất nhanh, này chút cuồng phong hình thành từng đạo đao gió hướng phía Diệp Huyền một kiếm này kích bắn đi. Nhưng mà, làm Diệp Huyền kiếm chém xuống lúc đến, những cái kia đao gió trong nháy mắt chính là phá toái. Kiếm mang theo một đạo kiếm mang thẳng tắp mà xuống. Oanh! Phần Tuyệt cả người trong nháy mắt bị rung động đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, tiếp theo, lại là chém xuống một kiếm. Vẫn là nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, so vừa rồi một kiếm kia còn mạnh hơn, một kiếm hạ xuống, phản phất muốn chém nát phương này đại địa. Phần Tuyệt đồng tử hơi co lại, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Âm. Mượn nhờ mặt đất lực lượng, cả người hắn hướng về sau nhanh lùi lại, mà Diệp Huyền kiếm vẫn như cũ hạ xuống. Oanh. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại cùng kiếm mang trực tiếp đem Phần Tuyệt đánh bay, làm Phần Tuyệt nện rơi trên mặt đất lúc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía Phần Tuyệt chém xuống. Mà đúng lúc này, một bóng người từ một bên hướng phía Diệp Huyền lao đến. Là Thương Mộc Học Viện một tên khác học sinh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân một mảnh xôn xao. Thế mà không phải đơn đấu. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên cải biến thế kiếm, hướng phía bên phải liền là một cái cắt ngang. Oanh! Cái kia vừa vọt tới trước mặt hắn học viên trong nháy mắt bị một kiếm này chém bay, mà tại học viên này bay ra ngoài một khắc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên chém bay mà ra. Suy! Nơi xa, tên kia học viện đầu trong nháy mắt ném bay ra ngoài. Máu tươi thẳng tung tóe. Cái kia cái đầu người lăn ra hơn mấy trượng xa. Diệp Huyền phải tay khẽ vẫy, linh tú kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà trước mặt hắn cái kia Phần Tuyệt đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, giờ khắc này, Phần Tuyệt trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Không chỉ Phần Tuyệt, giữa sân hết thảy Thương Mộc Học Viện học viên trong mắt đều có vẻ mặt ngưng trọng. Rõ ràng, Diệp Huyền thực lực đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mà Diệp Huyền cũng chưa dừng tay. Hắn hướng thẳng đến nơi xa Phần Tuyệt đám người vọt tới. Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Đây là muốn một người đánh một đám. Phần Tuyệt vẻ mặt dữ tợn lên, ta tự mình tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên bấm tay một chút tại chính mình chỗ mi tâm, sau một khắc, một cổ khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Một luồng áp lực vô hình trống rỗng xuất hiện ở trong sân. Thông u cảnh. Giữa sân, có người kinh hô, hắn khẳng định là sử dụng bí pháp nào đó. Phần Tuyệt chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, quanh người hắn phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, Diệp Huyền dưới chân, một cổ cường đại lực lượng đang lặng lẽ hội tụ. Rất nhanh, hai người càng ngày càng gần, lúc này, Phần Tuyệt đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra! Ẩn chứa trong đó lực lượng tựa như núi lửa phun trào, lực lượng cường đại cứ thế mà bất ngừng Diệp Huyền. Mà lúc này, một cổ đại địa chi lực đột nhiên từ Diệp Huyền lòng bàn chân hội tụ đến toàn thân hắn, thoáng qua, Diệp Huyền kiếm chém xuống. Oanh! Phần Tuyệt thả ra cổ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ tan, ngay sau đó, cả người hắn té bay ra ngoài, mà hắn vừa xuống đất, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm thẳng tắp chém xuống. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Lê Tu thanh âm, ngươi như giết hắn, ta Thương Mộc Học Viện nhất định muốn ngươi huynh muội chết không yên lành, ngươi. Đột nhiên, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia Phần Tuyệt thân thể trực tiếp từ giữa đó điểm ra. Diệp Huyền cũng không dừng tay, mà là cầm kiếm vung nhanh, trong chốc lát. Cái kia Phần Tuyệt thi thể trực tiếp biến thành vô số cái khối nhỏ, này một ít khối thi thể hợp thành một cái to lớn thương chữ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đám kia Thương Mộc học viện học viên, tự như dã thú gào thét, thế nào, đều liệt rồi. Mẹ nhà hắn đều tới chơi ta à. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, trước mắt vị này kiếm tu giết người giết có chút điên rồi. Đây chính là Thương Mộc học viện. Giờ khắc này, rất nhiều người quay đầu nhìn về phía Thương Mộc học viện bên này. Bị Thương Lan học viện học viên như thế khiêu khích, Thương Mộc học viện nên như thế nào đối mặt đâu? Nơi xa, Lê Tu chờ người thần sắc vô cùng khó coi, đặc biệt là Lê Tu, hắn giờ phút này, thật không nghĩ tới Phần Tuyệt sẽ bị Diệp Huyền chém giết. Phần Tuyệt. Thương Mộc học viện số 1 yêu nghiệt một trong A. Cứ như vậy chết tại nơi này. Đây chính là Thương Mộc học viện tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới A. Đương nhiên, hắn giờ phút này, trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn, bởi vì Diệp Huyền thực lực so với lúc trước, mạnh rất nhiều. Đặc biệt là cuối cùng một kiếm kia, cái kia một kiếm chi uy, khiến cho hắn đều có chút động dung. Trưởng thành quá nhanh. Lê Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đi tới Diệp Linh trước mặt, hắn giơ kiếm một cắt, trói chặt Diệp Linh sợi dây kia trực tiếp bị chém đứt, Diệp Linh rơi vào trong ngực hắn. Diệp Linh gắt gao ôm Diệp Huyền, ca. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh đi tới một bên ngồi lên xe lăn nữ tử trước mặt, hắn ngồi xổm ở áo bào đen nữ tử trước mặt, làm phiền hỗ trợ chiếu kháng nàng một thoáng. Áo bào đen nữ tử hơi trầm ngâm về sau, gật đầu, nàng, an toàn. Diệp Huyền quay người hướng phía nơi xa đám kia Thương Mộc học viện học viên đi đến, lúc này, Diệp Linh đột nhiên run giọng nói, ca. Diệp Huyền dừng bước lại, ca đời này chỉ có ngươi một người thân, ai khi dễ ngươi, ca liền làm chết ai. Nói xong, hắn cầm kiếm hướng phía nơi xa Thương Mộc học viện học viên đi đến, cười gằn nói, thế nào, Thương Mộc học viện đều là một đám không có trứng. Không có người tới. Các ngươi không phải gọi ta tới sao? Lão tử hiện tại tới, các ngươi lại liệt rồi. Càng rỡ. Cách đó không xa, một học viên đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, Diệp Huyền, này chính là Thương Mộc học viện, há lại cho ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm mang ở trong sân chợt lóe lên. Nơi xa, người học viên kia sắc mặt đại biến, hắn căn bản không dám nhận Diệp Huyền một kiếm này. Lập tức nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Sau một khắc, Linh Tú kiếm đã đi tới tên kia học viện trước mặt. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Diệp Huyền Linh Tú kiếm bên trên. Ầm. Diệp Huyền trong tay Linh Tú kiếm trực tiếp bị đánh bay. Giữa sân, mọi người cùng đủ nhìn về phía cách đó không xa Lê Tu, bởi vì ra tay, đúng là này Lê Tu. Nhìn thấy Lê Tu ra tay, một bên khác đám người quan sát vẻ mặt liền cổ quái. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt Linh Tú kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tu đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, ít mẹ hắn nói nhảm, lão tử hiện tại chỉ muốn giết người. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người lăn không nhảy đến Lê Tu đỉnh đầu. Chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này mới xuất hiện, giữa sân chính là vang lên từng đạo bén nhọn khí bạo thanh âm. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà ra tay với Lê Tu, bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này Diệp Huyền là giết điên rồi sao? Đây chính là Lê Tu, Thương Mộc học viện phó viện trưởng A. Càng là thông u cảnh cường giả tối đỉnh A. Giờ khắc này, Lê Tu vẻ mặt cũng là dữ tợn lên, tay phải hắn đột nhiên vươn ra. Sau đó hướng lên trên liền là vỗ, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn chấn động mà ra. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp cả người mang kiếm bị chấn trở về tại chỗ, mà Lê Tu cũng là cứ thế mà bị đẩy lui hơn một trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Này Diệp Huyền lại có thể đẩy lui Lê Tu. Mà Lê Tu chính mình cũng là một mặt kinh hãi. hắn không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm kia lực lượng vậy mà mạnh đến loại trình độ này, lại có thể vượt hai giai đẩy lui hắn. Hắn nhưng là đỉnh phong thông u cảnh cường giả a. Quá yêu nghiệt. Lê Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, bực này yêu nghiệt nếu là cuộc khởi, không thể nghi ngờ sẽ trở thành làm Thương Mộc học viện đại địch. Nghĩ đến tận đây, Lê Tu liền muốn lần nữa động thủ, mà đúng lúc này, một bên khác ngồi tại trên xe lăn áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, thế nào, Thương Mộc học viện quả nhiên là không có người, muốn tới cái lấy lớn hiếp nhỏ. Giữa sân, vô số người nghị luận ầm ĩ. Những người này ở đây nhìn về phía Thương Mộc học viện lúc, vẻ mặt đều là cổ quái, có thậm chí không che giấu chút nào lấy xem thường. Diệp Huyền thế nhưng là đơn độc tới, mà này Thương Mộc học viện lại là phái ra một tên phó viện trưởng tới nghênh chiến, đây là rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ a. Lê Tu quay đầu nhìn về phía áo bào đen nữ tử, ngươi là người phương nào? Áo bào đen nữ tử lắc đầu, ngươi bình thường thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu mặt hướng Thương Sơn, hôm nay ở đây ít nhất trên vạn người, Thương Mộc học viện ngàn năm thanh danh, chẳng lẽ Lê viện phó từ bỏ? Lê Tu hai mắt híp lại, thần sắc hắn có chút khó coi. Thanh danh. Thương Mộc học viện tự nhiên để ý liền là thanh danh, nếu như hắn ra tay, không cần phải nói, việc này rất nhanh hội truyền khắp toàn bộ Khương quốc, thậm chí hội truyền đến quốc gia khác đi. Lúc kia, Thương Mộc học viện hội lệnh người trong thiên hạ trơ trẽn. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay trường kiếm trực chỉ đám kia Thương Mộc học viện học viên, cười gằn nói, thế nào, toàn bộ Thương Mộc học viện, không có một cái nào có loại sao? Tới làm a. Nghe vậy, những Thương Mộc học viện học viên đó vẻ mặt liền khó coi. Thương Mộc học viện khi nào bị người như thế vũ nhục qua? Ngay sau đó, một tên Thương Mộc học viện học viên hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhưng mà người học viên kia còn chưa tới Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng khoảng cách chính là bị một thanh phi kiếm chém tới đầu. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm miểu sát. Diệp Huyền cũng dừng tay, mà là cầm kiếm vung nhanh, rất nhanh, người học viên kia thi thể mảnh vỡ ghép thành một cái to lớn, một chữ. Kiếm thu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía còn lại những Thương Mộc học viên đó, gằn giọng nói, không có người sao. Tới a, tiếp tục a. Nói xong, tay hắn cầm cái kia đẫm máu linh tú kiếm trực chỉ đám kia Thương Mộc học viên. Thương Mộc học viện hết thảy học viên nghe, lão tử gọi Diệp Huyền, hôm nay, lão tử thoại đặt xuống tại đây bên trong, không phải là các ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết các ngươi. Giữa sân mọi người. Mà Thương Mộc học viện những học viên kia vẻ mặt thì là cực kỳ khó coi. Khinh người quá đáng. Đây cũng không phải là khinh người quá đáng, đây là muốn trước mặt người trong thiên hạ đánh mặt Thương Mộc học viện a. Đúng lúc này, lại là một tên Thương Mộc học viện học viên liền xông ra ngoài, nhìn thấy một màn này, một bên Lê Tu vội vàng nói, chớ xúc động, ngươi. Suy. Đúng lúc này, nơi xa cái kia vừa lao ra Thương Mộc học viên thân thể trực tiếp bị một kiếm chia làm hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất. Mà tên học viên này thi thể bị Diệp Huyền ghép thành một cái học chữ. Nhìn thấy một màn này, Lê Tu vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Đây là tại vũ nhục Thương Mộc học viện. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều Thương Mộc học viên từ Thương Sơn lên chạy xuống, bao quát một chút nguyên bản đang bế quan học viên đều đuổi xuống dưới, rất nhanh, Thương Sơn dưới đường nhỏ, đã tụ tập trên trăm Thương Mộc học viện học viên. Khi thấy mặt đất ba chữ kia lúc, trong đó một ít học viên liền nổi giận. Rất nhanh, một học viên lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người hướng phía trước liền là một cái vội xông, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn bình đâm mà ra, trên mũi kiếm, có hàn mang lấp lánh. Suy. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua người học viên kia giữa chân mày. Mà người học viên kia trong tay một thanh trường thương cũng là đâm vào Diệp Huyền phần bụng, thế nhưng, trường thương cũng không có khả năng đâm xuyên Diệp Huyền làn da. Diệp Huyền nắm kiếm nhẹ nhàng một tước. Suy. Người học viên kia đầu trong nháy mắt điểm ra, máu tươi tựa như nước suối bắn ra. Diệp Huyền cầm kiếm vung nhanh, trong khoảnh khắc, mặt đất lên xuất hiện đẫm máu bốn chữ lớn Thương Mộc học viện. Nhìn thấy một màn này, một chút Thương Mộc học viện học viên vẻ mặt liền dữ tợn lên, liền muốn lần nữa hướng phía Diệp Huyền tiến lên, mà lúc này, một bên Lê Tu đột nhiên ngăn cản hết thảy học viên, hắn phẫn nộ quát, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không được tự tiện hành động. Hắn giờ phút này tự nhiên đã nhìn ra Diệp Huyền thực lực, đã không phải là này chút phổ thông Thương Mộc học viên có thể chống lại, tiếp tục ra ngoài, sẽ chỉ là chịu chết. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện ở giữa sân. Người tới, đúng là Thương Mộc học viên một tên khác phó viện trưởng Khô Mạc, đúng là lúc trước tuyên bố Diệp Huyền là Thương Mộc học viên không muốn rác rưởi người kia. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn, đồng thời chém giết Thương Mộc học viên yêu nghiệt nhất phần tuyệt. Giết là nhẹ nhàng như vậy. Khô Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa những người vây xem kia, hôm nay ta Thương Mộc học viện có việc tư muốn làm, người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao. Đây là muốn đuổi người. Đúng lúc này, một đám Thương Mộc học viện cường giả đột nhiên xuất hiện ở những người vây xem kia trước mặt, đám người vây xem bên trong, có người không vui, lập tức đứng dậy, thế nào, Thương Mộc học viện là sợ sao? Vẫn là. Cách đó không xa, Khô Mạc đột nhiên nhấc vung tay lên. Bành. Tên kia vừa nói chuyện nam tử trực tiếp bị một luồng kình phong chấn vỡ thân thể. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những người vây xem kia vẻ mặt liền đại biến, rất nhanh, vô số người hướng về sau bỏ chạy. Giờ khắc này, đại gia mới ý thức tới, trước mắt đây chính là Thương Mộc học viện. Khương quốc mạnh nhất hai cái thế lực một trong. Liền xem như Khương quốc hoàng thất tại đây Thương Mộc học viện trước mặt đều phải cúi đầu. Không đến một hồi, đám người vây xem chính là lui sạch sành sanh. Bất quá, cái kia ngồi xe lăn áo bào đen nữ tử cùng sau lưng nàng lão giả cũng không có rút đi. Khô Mạc tầm mắt rơi vào xe lăn trên người nữ tử, có lẽ ngươi là có cái gì ý vào, nhưng lão phu nhìn một chút. Xe lăn nữ tử mỉm cười, Thương Mộc học viện như vậy làm việc, ta nơi nào có cái gì ý vào. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Linh tay, chúng ta đi. Diệp Linh lắc đầu. Cùng với nàng đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nghe lời, ca đợi lát nữa liền trở lại tìm ngươi. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt một thoáng liền chảy xuống, ngươi gạt ta. Diệp Huyền nói khẽ, ca theo chưa từng lừa ngươi, nghe lời, cùng tỷ tỷ rời đi, ca các loại liền trở lại. Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, nhưng ta nghĩ bồi tiếp ngươi. Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên. Hắn nói khẽ, ngươi tại đây bên trong, ca không có cách nào đánh nhau à, nghe lời, cùng tỷ tỷ trở về, ca lập tức tới ngay. Nói được thì làm được. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, nàng nước mắt càng không ngừng chảy, mà đúng lúc này, áo bào đen nữ tử đột nhiên bấm tay một chút tại Diệp Huyền phần gáy ra, Diệp Linh trực tiếp mềm tại trong ngực nàng. Áo bào đen nữ tử mặt hướng Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong. Áo bào đen nữ tử cùng lão giả mang theo Diệp Linh quay người rời đi. Giữa sân, chỉ còn Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Khô Mạc, Khô Mạc đột nhiên biến mất tại chỗ. Bành! Diệp Huyền cả người không có dấu hiệu nào trực tiếp bị chấn bay đến mấy chục trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào mặt đất. Hắn mới vừa dậy, trong miệng chính là liên phun số ngụm máu. Khô Mạc chậm rãi hướng đi Diệp Huyền. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Tới cùng ta đánh một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Giữa sân chỉ nghe tiếng gió thổi, không thấy bóng dáng. Âm. Mới vừa dậy Diệp Huyền lần nữa bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Khô Mạc đang muốn tiếp tục ra tay, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Khô Mạc ngừng lại. Tại Diệp Huyền trước mặt người kia, không là người khác, đúng là Thương Lan học viện viện trưởng Kỷ Lão Đầu. Khô Mạc nhìn thoáng qua Kỷ Lão Đầu, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Kỷ Lão Đầu đột nhiên biến mất tại chỗ. Âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Khô Mạc cả người trực tiếp bị chấn bay đến trăm trượng bên ngoài. Tất cả mọi người sửng sốt. Này Khô Mạc thế nhưng là thần hợp cảnh cường giả a. Nơi xa, bò dậy Khô Mạc cũng là một mặt kinh hãi, ngươi. Ngươi làm sao có thể? hắn nhưng là thần hợp cảnh cường giả, tại đây Khương quốc bên trong, tuyệt đối là số một số hai cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn liền một chiêu đều không có tiếp xuống. Đúng lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, người hắn đã đi tới Khô Mạc trước mặt. Trăm trượng khoảng cách, vẻn vẹn một bước. Súc địa thành thốn. Nhìn thấy một màn này, Khô Mạc sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ngươi không phải thần hợp cảnh. Bành. Khô Mạc còn chưa có nói xong, hắn cả người liền là lần nữa ném bay ra ngoài. Kỷ lão đầu cầm xuống bên hông hồ lô rượu uống thả cửa một ngụm, sau đó cách không đối nơi xa trên không liền là một quyền. Oanh. Toàn bộ không gian khẽ rung lên. Nơi xa trên không, cái kia Khô Mạc sắc mặt đại biến, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, nhưng mà, cổ khí thế này mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp tan thành mây khói, sau một khắc, trước ngực hắn trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, ngay sau đó, cả người hắn đập ầm ầm tại sau lưng cách đó không xa một chỗ trên vách núi đá. Giữa sân, hết thảy Thương Mộc học viện học viên đều sợ ngây người. Mặt đất bên trên, Khô Mạc gắt gao nhìn phía xa Kỷ lão đầu, ngươi ẩn giấu thật sâu. Kỷ lão đầu không thèm để ý cái kia sẽ phải chết Khô Mạc, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đúng lúc này, hai người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Người đến, đúng là Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch. Khi thấy Diệp Huyền bộ dáng lúc, hai người đều là biến sắc. Giờ phút này Diệp Huyền quanh thân có rất nhiều thật nhỏ vết trạng, trừ cái đó ra, khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng tràn ra, căn bản không có ngừng xu thế. Rõ ràng, này không chỉ là thụ nghiêm trọng ngoại thương, còn có nội thương. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên quay người nộ chỉ cái kia Khô Mạc, cả giận nói, ta thao ngươi tổ tông, ngươi đầu này lão cẩu, giữa học viên đơn đấu, ngươi lại muốn ra tới lấy lớn hiếp nhỏ, mẹ nhà hắn, các ngươi Thương Mộc học viện quá mẹ hắn không nên ép mặt. Một bên Bạch Trạch nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, dẫn hắn đi. Đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía Kỷ lão đầu, đi cái gì đi? Không đi. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ nơi xa những Thương Mộc học viện học viên đó, gằn giọng nói, Kỷ viện trưởng, chúng ta Thương Lan học viện là ít người, thế nhưng thì tính sao? Chúng ta ít người, nhưng là không thể sợ, hôm nay liền cùng bọn hắn làm chết một cái đủ vốn, làm chết hai cái kiếm lời. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu, lần này là bọn hắn tới trước phạm chúng ta, bọn hắn công nhiên chạy đến chúng ta Thương Lan học viện bắt người, hơn nữa còn lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại chúng ta còn muốn rút lui. Này quá mẹ hắn sợ, không đi, đánh, cùng bọn hắn đánh, ngươi đánh lão, ba người chúng ta đánh nhỏ. Mạc Vân Khởi bên cạnh, Bạch Trạch hai tay chậm rãi gấp nắm lại, đánh. Kỷ viện trưởng nhìn ba người liếc mắt, các ngươi khẳng định muốn đánh. Mạc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền đã cầm kiếm hướng phía đám kia Thương Mộc học viện học viên vọt tới. Mạc Vân Khởi ngay cả người, sau đó nói, ổ thảo. Ngươi nói đánh là đánh a. Nói xong, hắn cùng Bạch Trạch cũng là theo sát vọt tới. Ngoại trừ Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi bên ngoài, còn có một người, đúng là Kỷ An Chi. Bốn người đơn đấu một đám Thương Mộc học viện học viên. Nhìn thấy bốn người hướng phía đám kia học viên tiến lên, Kỷ lão đầu hơi hơi trầm ngâm, sau đó hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Lê Tu đám người, lăng không cảnh phía trên, ai ra tay, ai chết. Nghe vậy, Lê Tu vẻ mặt liền khó coi, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên lão giả, thông tri viện trưởng không. Lão giả gật đầu, viện trưởng đã tải gấp trở về trên đường. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Lê Tu nhẹ gật đầu, trước mắt này Kỷ lão đầu, có lẽ thật chỉ có viện trưởng mới có thể chống lại. Chỉ cần Kỷ lão đầu bị kiềm chế, cái kia Diệp Huyền đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, lên, cùng tiến lên. Nghe được Lê Tu, một bên những Thương Mộc học viện học viên đó hướng thẳng đến Diệp Huyền bốn người vọt tới. Hơn 100 người. Thấp nhất đều là ngự khí cảnh phía trên. Nhìn thấy hơn 100 người vọt tới, Mạc Vân Khởi nheo mắt, các đại ca, này người hơi nhiều a. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, sợ. Mạc Vân Khởi cả giận nói, lão tử sợ qua ai, cứ duy trì như vậy là được. Đúng lúc này, nơi xa một ngựa đi đầu Diệp Huyền trường kiếm vung lên, sau một khắc, trước mặt hắn một tên Thương Mộc học viện học viên đầu trực tiếp bay ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người cũng bị một tên Thương Mộc học viên đụng bay ra ngoài. Giữa sân trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Mà Diệp Huyền bốn người không hề nghi ngờ bị áp chế. Hơn 100 người đối bốn người, đây đã là số người áp chế. Mà lại, này hơn 100 người, có thể đều không có một cái nào là kém. Mà giờ khắc này, này hơn 100 người cũng là chiến ý dâng cao, phải nói là sát ý cao, vừa rồi Diệp Huyền liên sát nhiều tên Thương Mộc học viên, đồng thời còn cần những học viên kia thi thể hợp thành Thương Mộc học viện, bốn chữ. Diệp Huyền cử động lần này không thể nghi ngờ là chọc giận hết thảy Thương Mộc học viên. Áp chế. Hai bên vừa giao thủ một cái, Diệp Huyền bên này bốn người chính là bị áp chế, liên tục bại lui. Hướng Thương Sơn đường nhỏ đi. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Diệp Huyền thanh âm. Mạc Vân Khởi ba người nghe được Diệp Huyền lời nói về sau, ba người vội vàng vừa đánh vừa lui, rất nhanh, bốn người thối lui đến Thương Sơn đường nhỏ chỗ. Đường nhỏ nhỏ hẹp, căn bản dung không được quá nhiều người, bởi vậy, làm bốn người thối lui đến Thương Sơn đường nhỏ về sau, Thương Mộc học viện thế công liền nhỏ đi rất nhiều. Mà Diệp Huyền đoạn hậu, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, trong chốc lát, vô số đại địa chi lực hướng phía toàn thân hắn tụ đến. Giờ khắc này, một cổ cường đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ đến trong cơ thể hắn, hắn hai tay nắm linh tú kiếm đối lên trước mặt đột nhiên liền là một bổ. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, gia trì đại địa chi lực về sau, tăng thêm kiếm của hắn là minh kiếm, một kiếm này uy lực so với hắn dĩ vãng bất luận cái gì một kiếm đều khủng bố hơn. Một kiếm hạ xuống. Một đạo sáng chói kiếm mang tựa như một đạo núi lửa bùng nổ từ linh tú kiếm mũi kiếm phun ra ngoài. Oanh! Diệp Huyền trước mặt 6-7 tên Thương Mộc học viên trong nháy mắt bị này một đạo kiếm mang thôn phệ, chém thành mấy khúc. Mà Diệp Huyền mặt đất, xuất hiện một đạo có chừng nửa trượng cao khe rảnh, không chỉ như thế, một kiếm kia uy lực còn lại càng là bị thương nặng bên cạnh ít nhất hơn 10 người Thương Mộc học viện học viên. Nhìn thấy một kiếm này, cách đó không xa Lê Tu vẻ mặt liền vô cùng khó coi, Diệp Huyền một kiếm này uy lực thật sự là lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngự khí cảnh căn bản không có khả năng phát ra khủng bố như thế một kiếm. Mà còn lại những Thương Mộc học viên đó cũng là kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ có lạnh lẽo sát ý, còn có thật sâu kiên kỵ. Vừa rồi một kiếm này, thật sự là quá mức khủng bố. Một bên Kỷ lão đầu trong mắt cũng là hơi kinh ngạc, Diệp Huyền một kiếm này, xác thực vượt ra khỏi ngự khí cảnh phạm trù. Bất quá hắn càng kinh ngạc là vừa vặn xuất hiện tại Diệp Huyền trên người cổ lực lượng kia. Diệp Huyền bên cạnh. Mạc Vân Khởi đột nhiên lau mặt một cái lên máu tươi, sau đó tay phải hắn dò nhẹ nhàng thọc Diệp Huyền cánh tay, đại ca, lại đến một kiếm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chân hắn đạp đại địa, hai tay gắt gao nắm tay bên trong linh tú kiếm, rất nhanh, vô số đại địa chi lực hướng phía Diệp Huyền tụ đến, mà trong tay hắn linh tú kiếm điên cuồng run rẩy chuyển động. Nhìn thấy một màn này, những Thương Mộc học viện học viên đó sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Kỷ lão đầu đối diện cách đó không xa. Người tới, đúng là Thương Mộc học viện viện trưởng Lý Huyền Thương. Gặp qua viện trưởng. Giữa sân, vô số người cùng nhau đối Lý Huyền Thương thi lễ. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua cách đó không xa, mặt đất bên trên, khắp nơi đều là thi thể, ánh mắt của hắn tại cái kia phần tuyệt trên thi thể dừng lại một chút. Sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền dùng thi thể hợp lại đi ra cái kia bốn chữ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi làm. Diệp Huyền không nói gì, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, kiếm trong tay chém bay mà ra. Suy. Một tên Thương Mộc học viện học viên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Thương hai mắt híp lại, đột nhiên. Một cổ cường đại uy áp trống rỗng xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng đột nhiên đánh vào cái kia cổ uy áp phía trên. Oanh! Cả hai trong nháy mắt tiêu tán trên không. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn về phía Kỷ lão đầu, thế nào, là muốn khai chiến sao? Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt lên, không đúng, không phải toàn bộ mặt đất, mà là toàn bộ Thương Sơn đều rung rẩy chuyển động, cùng lúc đó, giờ khắc này, bốn phía gió phản phất đều ngừng lại, mà tại Kỷ lão đầu chung quanh, tia sáng đều trực tiếp bóp méo đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Thương hai mắt hơi híp lại, vạn vật vặn vẹo. Vạn pháp đỉnh phong cảnh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có sống mơ mơ màng màng, mà là đạt đến trình độ như vậy. Kỷ lão đầu nhìn thẳng Lý Huyền Thương, toàn bộ Khương quốc, tăng thêm ngươi ta, chỉ có bốn vị vạn pháp đỉnh phong cảnh. Ngươi muốn đánh, cùng ngươi đánh, ngược lại Thương Lan học viện đã là như vậy, ta không cố kỵ chút nào, chúng ta dứt khoát đánh long trời lỡ đất, đưa ngươi Thương Mộc học viện cũng đánh hủy, ngươi xem coi thế nào. Lý Huyền Thương gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ lão đầu, không nói gì. Đánh. Một khi đánh, Thương Mộc học viện khẳng định thắng, bởi vì bọn hắn nhiều người. Thế nhưng, Thương Mộc học viện nhất định sẽ hủy, ở đây Thương Mộc học viện cường giả, chỉ ít có 8 phần 10 trở lên đều sẽ chết, mà những học viên này, càng là không có còn sống khả năng. Mà Thương Lan học viện đâu? Thương Lan học viện hiện tại chỉ còn 4 cái học viên. Thêm bên trên một cái viện trưởng, hết thảy cũng liền 5 người, có thể nói, Thương Lan học viện liền là lưu manh một cái. Không đáng giá. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia một chỗ thi thể, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Một lát sau, hắn nhìn về phía Kỷ lão đầu, việc này có khả năng coi như thôi, thế nhưng... Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa Diệp Huyền, người này phải chết. Hắn nếu không chết... Các ngươi muốn ngọc thạch câu phần? Có khả năng. Theo Lý Huyền Thương thanh âm hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Kỷ lão đầu đám người bốn phía. 6 người, toàn bộ là thần hợp cảnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền phải chết. Đây là Lý Huyền Thương thái độ, phải nói, đây là toàn bộ Thương Mộc học viện thái độ. Diệp Huyền bày ra thiên phú cùng thực lực, thật sự là quá mức khủng bố, đặc biệt là liền phần tuyệt đều chết tại trong tay hắn, nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hơn một năm sau hai nhà học viện sinh tử thi đấu, Thương Mộc học viện hội rất nguy hiểm. Đây là thứ hai, trọng yếu nhất chính là, dùng Diệp Huyền này bày ra thực lực cùng thiên phú, chờ hắn triệt để trưởng thành. Thậm chí có thể sẽ uy hiếp được Thương Mộc học viện. Mà lại, Diệp Huyền chém giết Thương Mộc học viện nhiều như vậy học viên sự tình, hiện tại sợ là đã truyền khắp toàn bộ đế đô, nếu như Diệp Huyền bất tử, sẽ đối với Thương Mộc học viện thanh danh cùng uy nghiêm tạo thành trọng thương. Bởi vậy, đối Lý Huyền Thương cùng với toàn bộ Thương Mộc học viện tới nói, Diệp Huyền phải chết. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu. Sau đó nhìn về phía Lý Huyền Thương, hắn phải chết. Lý Huyền Thương lãm đạm nói, hắn chết, vạn sự có thương lượng, hắn không chết, vạn sự không có thương lượng. Kỷ lão đầu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão nếu như muốn dàn xếp ổn thỏa, phương pháp giải quyết tốt nhất dĩ nhiên chính là hy sinh ta, dùng cái này đem đổi lấy lần này dàn xếp ổn thỏa. Kỷ lão cười nói, ngươi cam nguyện chịu chết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn chết. Mà lại, ta cảm thấy Kỷ lão không có như thế xuẩn, hy sinh một mình ta, mặc dù có khả năng tạm thời dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng, Thương Lan học viện mãi mãi cũng hội quỳ gối Thương Mộc học viện trước mặt, đời đời kiếp kiếp đều không ngẩng đầu được lên. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỷ lão, bọn hắn trước lấn chúng ta. Chúng ta vì sao còn muốn cùng bọn họ giảng hòa? Là, chúng ta bây giờ thực lực không bằng bọn hắn, thế nhưng thì tính sao? Nói xong, tay hắn cầm trường kiếm chỉ những Thương Mộc học viện học viên đó, ngươi có biết những người này cùng đế đô những người kia vì sao xem thường Thương Lan học viện? Cũng là bởi vì mẹ nhà hắn chúng ta sợ, chúng ta Thương Lan học viện luôn luôn tại trước mặt bọn hắn sợ, chính chúng ta đều sợ, lo trước lo sau, nghĩ này nghĩ cái kia. Người ta làm sao có thể để mắt chúng ta? Thương Lan học viện đã quỳ rất lâu, ngược lại ta không nghĩ quỳ. Nói xong, hắn quay người mặt hướng những Thương Mộc học viện học viên đó, ngươi hỏi ta thấy thế nào, ta liền một cái thái độ, không nói hòa, không dừng tay, đánh, cùng bọn hắn đánh, đánh tới chúng ta năm người đều chết hết mới thôi. Đánh. Đúng lúc này, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng dậy, chỉ lão đầu, ngược lại ta gia nhập Thương Lan học viện về sau, cũng không dám cùng người trong nhà nói chính mình là Thương Lan học viện, ra ngoài bên ngoài, cũng không dám xuyên Thương Lan học viện viện phục, sợ bị người nhận ra là Thương Lan học viện, tại bên ngoài, phản phất ta nói chuyện là Thương Lan học viện, liền là Thương Mộc học viện nhi tử, loại cảm giác này quá mẹ nhà hắn bị khuất. Nói xong, hắn chỉ một bên Diệp Huyền, hôm nay... Thương Mộc học viện công nhiên chạy đến Thương Lan học viện bắt mùi mùi của hắn, này mẹ hắn là tới cửa đánh mặt à, mẹ nhà hắn quá khi dễ người. Cái này nếu như không đánh, về sau Thương Mộc học viện học viên còn không phải đến chúng ta Thương Lan học viện tới cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ị. Đánh, cùng bọn hắn đánh, cùng lắm thì đại gia đồng quy vu tận. Mặt Vân Khởi bên cạnh, Bạch Trạch gật đầu, đánh, đánh cho đến chết. Kỷ An Chi không nói gì. Nhưng lại đã rút ra bên hông đao, ý tứ đã rất rõ ràng. Kỷ lão đầu nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, mỉm cười, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lý Huyền Thương, đã ngươi Thương Mộc học viện muốn ngọc thạch câu phần, vậy liền ngọc thạch câu phần đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên ực mạnh chính mình một ngụm rượu, sau một khắc, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Răng rắc. Dùng Kỷ lão đầu làm trung tâm. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng mặt đất trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, một cổ cường đại uy áp tự như một cổ gió lốc ở trong sân bao phủ mà qua. Cổ uy áp này, trực chỉ Lý Huyền Thương. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Thương vẻ mặt rốt cục biến, bởi vì hắn không nghĩ tới Kỷ lão đầu chọn cùng hắn cá chết lưới rách, hắn thấy, Kỷ lão đầu nhất định là muốn hy sinh Diệp Huyền, dùng cái này tới bảo toàn còn lại mấy tên Thương Lan học viện học viên, sau đó mưu đồ hậu sự. Nhưng mà, Kỷ lão đầu cũng không có làm như vậy. Hắn lựa chọn cá chết lưới rách. Kỷ lão đầu không ngốc, nếu như hắn từ bỏ Diệp Huyền, như vậy, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch khẳng định sẽ lập tức rời đi Thương Lan học viện, không chỉ hai người này, thậm chí liền hắn cháu gái của mình đều có thể sẽ cùng hắn bất hòa. Còn nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, Diệp Huyền bày ra tiềm lực cùng thực lực làm cho Thương Mộc học viện kiên kỵ, thế nhưng... Này sao lại không phải Thương Lan học viện hy vọng? Hắn làm sao có thể hy sinh Diệp Huyền? Bảo đảm Diệp Huyền, có lẽ còn có một tia hy vọng, nếu là hy sinh Diệp Huyền, Thương Lan học viện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hy vọng gì. Không có một cái nào thiên tài cùng yêu nghiệt hội nguyện ý gia nhập một cái hội hy sinh học viên học viện. Giữa sân, theo Kỷ lão đầu ra tay, Thương Mộc học viện bên này tất cả mọi người vẻ mặt liền đều là biến. Mà vây quanh ở Diệp Huyền đám người chung quanh những thần hợp cảnh đó cường giả, tức thì bị Kỷ lão đầu thả ra cái kia cổ uy áp chấn địa hướng về sau liên tục lùi lại. Những người này, đều là mặt lộ vẻ thần sắc. Vạn pháp đỉnh phong cảnh. Loại này cường giả nếu là tử chiến, không cần phải nói, coi như hôm nay Diệp Huyền đám người toàn bộ chết trận, thế nhưng, toàn bộ Thương Mộc học viện hội cứ thế mà bị đánh sụp đổ. Lý Huyền Thương giờ phút này vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi, bởi vì hắn cũng không có muốn cùng Kỷ lão đầu cá chết lưới rách, Thương Mộc học viện hiện tại là gia đại nghiệp đại, mà Thương Lan học viện đâu. Đều mẹ hắn nhanh đóng cửa. Loại thời điểm này cá chết lưới rách, Thương Mộc học viện là bệnh thiếu máu a. Liền tại đại chiến muốn hết sức căng thẳng lúc, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, Kỷ lão chờ một lát. Theo đạo thanh âm này hạ xuống. Một tên hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Kỷ lão ngừng lại, quay đầu nhìn về phía lão giả áo xám, ngươi lão gia hỏa này ra tới làm cái gì? Lão giả áo xám, đúng là Khương quốc đời trước quốc chủ, Khương Càn Thiên, Khương quốc tứ đại vạn pháp cảnh cường giả, hắn liền là thứ nhất. Khương Càn Thiên cười khổ, ta như không ra, này đế đô sợ là phải bị các ngươi đánh phế một nửa. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Huyền Thương, Lý Huynh, sự tình phát triển đến trình độ này, lão phu cũng không dễ nói thêm cái gì. Như thế nào, liền để ta làm hòa sự lão, chuyện hôm nay, liền dừng ở đây. Lý Huyền Thương cười lạnh, dừng ở đây. Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa cái kia một chỗ thi thể, những người này liền như vậy chết vô ích. Khương Càn Thiên nhíu mày, nếu như không phải sợ đế đô sinh loạn, hắn ước gì hai nhà đánh nhau chết sống. Hiện tại Khương quốc có ngoại địch Đường quốc, căn bản loạn không thể. Khương Càn Thiên hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Lý Huynh, từ cổ viện trưởng lên, Thương Mộc học viện đã trải qua ngàn năm rực rỡ, tại đây xung quanh chư quốc bên trong, Khương quốc Thương Mộc học viện tối trường, cũng truy rực rỡ, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, tại Khương quốc Thương Lan học viện có lẽ sẽ triệt để diệt sạch, thế nhưng, dùng kỷ huynh thực lực, hắn Ngọc Thạch Câu Phần, đồng dạng có khả năng phá tan Thương Mộc học viện, đến lúc đó, Lý Huynh ngươi nhưng chính là tội nhân. Thiên Cổ. Nghe vậy, Lý Huyền Thương hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Càn Thiên lại nói, dùng Lý Huynh năng lực, ngày sau là vô cùng có khả năng đi tới Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện Tổng Bộ, đồng thời tiến vào Thương Mộc Học Viện Tổng Bộ tại Anh Điện, nhưng nếu như Khương Quốc Thương Mộc Học Viện hủy ở Lý Huynh trong tay, đối Lý Huynh mà nói, khả năng không là một chuyện tốt. Nghe vậy, Lý Huyền Thương vẻ mặt có chút động dung. Anh Điện. Đây là Thương Mộc Học Viện hết thảy học viên, đạo sư, thậm chí là viện trưởng mục tiêu cuối cùng. Lúc này, Khương Càn Thiên lại nói, nói đến đều là tiểu bối ở giữa đấu tranh, như thế nào, liền tiếp tục nhường những bọn tiểu bối này tranh một chuyến, đấu một trận, Kỷ Huynh, Lý Huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ lão đầu lãm đạm nói, ta không có vấn đề. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, có khả năng, ta cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Càn Thiên, Khương Huynh, còn xin ngươi làm chứng nhân, ta Thương Mộc học viện cùng hắn Thương Lan học viện từ giờ phút này, liền là không chết không thôi, mà chúng ta hai bên, 25 trở lên người, đều không thể ra tay, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là phương nào làm trái quy tắc, đến lúc đó còn mời Khương Huynh đi ra chủ trì một thoáng công đạo, có thể. Nghe vậy, Kỷ lão đầu cùng Khương Càn Thiên đều là nhìn về phía Lý Huyền Thương. Không bình thường. Bởi vì lập tức, này Thương Mộc học viện rõ ràng không ai có thể trấn áp Diệp Huyền mấy người, mà lúc này đây, Lý Huyền Thương còn đưa ra như vậy đề nghị, này vô cùng không bình thường. Khương Càn Thiên hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu thì là nhìn về phía Diệp Huyền mấy người, Diệp Huyền nhún vai, chúng ta không có vấn đề. Kỷ lão đầu nhìn về phía Lý Huyền Thương, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền mấy người, chúng ta đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mấy người tại Kỷ lão đầu dẫn đầu hạ rời đi Thương Mộc học viện. Khương Càn Thiên cũng là thấp giọng thở dài, sau đó rời đi Thương Mộc học viện. Giữa sân, Lý Huyền Thương nhìn xem cái kia một chỗ thi thể, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên, Lê Tu đang muốn nói chuyện, Lý Huyền Thương đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái này là ngươi làm chuyện tốt. Lê Tu vẻ mặt có chút khó coi. Bốn phía Thương Mộc học viện những cường giả kia cũng là nhìn về phía Lê Tu, vẻ mặt đều là bất thiện vô cùng. Phải biết, lúc trước này Diệp Huyền thế nhưng là tới trước cầu vào Thương Mộc học viện, mà như vậy Lê Tu cùng cái kia Thương Lê cứ thế mà đem này Diệp Huyền bức đi. Mà bây giờ, này Diệp Huyền lại là trở thành Thương Mộc học viện kình địch. Này Diệp Huyền nếu là tại Thương Mộc học viện, không hề nghi ngờ, Thương Lan học viện trăm năm qua đều sẽ bị ép không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc, hắn lại đi Thương Lan học viện. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Trước kia bọn hắn cũng không có cảm thấy, thế nhưng bây giờ thấy Diệp Huyền thực lực cùng tiềm lực về sau, nói không hối hận cùng tiếc hận, đó là giả. Cho dù là Lý Huyền Thương đều cảm thấy có chút đáng tiếc cùng hối hận lúc trước không có tự mình ra đến xem, nếu như ra đến xem, Diệp Huyền Thương Mộc học viện liền sẽ không bỏ lỡ một vị siêu cấp yêu nghiệt. Một lát sau, Lý Huyền Thương đột nhiên nói, cái kia Thương Lê còn ở trong học viện. Một bên, một lão giả gật đầu, còn tại. Lý Huyền Thương lãm đạm nói, giữ lại làm cái gì? Lập tức diệt giết. Lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, vâng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua Lê Tu, đến mức ngươi, cũng tốt tốt tỉnh lại một thoáng chính mình. Nói xong, hắn quay người hướng phía trên núi đi đến, cho Thanh Châu hết thảy Thương Mộc học viện phát lệnh triệu tập, liền nói ta Khương Quốc Thương Mộc Học Viện cần trợ giúp, nếu là có thể chém giết Diệp Huyền chờ Thương Lan Học Viện học viên người, thưởng địa giai thượng phẩm huyền kỹ một môn, địa giai thượng phẩm thân pháp kỹ một quyển, địa giai thượng phẩm công pháp một quyển, cực phẩm linh thạch 50 vạn miếng. Nhờ người ngoài. Thanh Thương Giới có Tam Đại Châu, Thanh Châu, Trung Thổ Thần Châu, Thương Lan Châu. Mà tại đây Thanh Châu ranh giới, ngoại trừ Thanh Châu nhất đại đế quốc Đại Vân đế quốc bên ngoài, còn lại lớn nhỏ quốc cũng có gần trăm, ngoại trừ những nước nhỏ này bên ngoài, còn có đủ loại ngàn năm cổ lão thế gia cùng một những thần bí trên núi thế lực. Thương Mộc Học Viện, không thuộc về trên núi thế lực, thế nhưng, cho dù là những cái kia thần bí trên núi thế lực, đối cái này học viện cũng là không dám khinh thường. Bởi vì Thương Mộc Học Viện trải rộng toàn bộ Thanh Châu. Cho dù là tại Đại Vân Đế Quốc, cũng có một tòa Thương Mộc Học Viện, này còn không phải kinh khủng nhất, nghe đồn Thương Mộc Học Viện tổng bộ thế nhưng là sừng sững tại võ đạo văn minh huy hoàng nhất Trung Thổ Thần Châu. Tại đây Thanh Châu ranh giới, các quốc gia Thương Mộc Học Viện riêng phần mình chiến thắng, như chư quốc vương hầu, bọn hắn chỉ nghe Trung Thổ Thần Châu tòa kia Thương Mộc Học Viện điều khiển. Thế nhưng, này không có nghĩa là giữa bọn hắn liền không có liên hệ. Toàn bộ Thanh Châu hết thảy Thương Mộc Học Viện, có cạnh tranh, thế nhưng, cũng có hợp tác. Lệnh triệu tập. Đây chính là bọn họ hợp tác một trong thủ đoạn, một phương gặp khó, tế ra lệnh triệu tập, có thể khiến bát phương trợ giúp. Đương nhiên, không phải miễn phí trợ giúp, là phải trả giá thật lớn. Mà Thương Mộc Học Viện trả giá cái này đại giới, đã không phải là lớn, mà là vô cùng lớn. Địa giai thượng phẩm công pháp, địa giai thượng phẩm võ kỹ, địa giai thượng phẩm thân pháp huyền kỹ, còn có 50 vạn miếng cực phẩm linh thạch. Này những đại giới, đừng nói đi giết một cái ngự khí cảnh cùng với mấy cái lăng không cảnh, liền là giết một cái thần hợp cảnh cường giả, đều sẽ có vô số người tới làm. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Rất nhanh, vô số linh bộ câu từ Thương Mộc Học Viện bên trong phóng lên tận trời, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Một màn này, có chút hùng vĩ. Đế đô. Diệp Huyền tại Thương Mộc Học Viện làm sự tình, Thương Mộc Học Viện cũng không thể lực trấn áp xuống, rất nhanh, toàn bộ đế đô cơ bản đều biết Diệp Huyền tại Thương Mộc Học Viện làm sự tình. Khiếp sợ. Toàn bộ đế đô khiếp sợ. Thương Lan Học Viện đã bao nhiêu năm, đã gần như sắp phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, không đúng, là đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, mà bây giờ, Thương Lan Học Viện lại dám cùng Thương Mộc Học Viện chính diện cứng rắn. Hơn nữa còn vừa thắng. Đáng sợ nhất là, Diệp Huyền vậy mà chém giết Thương Mộc Học Viện tối vi yêu nghiệt một trong phần tuyệt, càng là tại Thương Mộc Học Viện trước dùng Thương Mộc Học Viên thi thể tích tụ ra Thương Mộc Học Viện, bốn chữ. Đây là tại hung hăng đánh Thương Mộc Học Viện mặt A. Diệp Huyền. Lần này, Diệp Huyền tên lần nữa truyền khắp toàn bộ đế đô, cùng lần trước khác biệt, lần này là vô số người đối với hắn có tò mò, còn có chút người đối với hắn sùng bái. Kiếm tu, luôn luôn dễ dàng được người sùng bái. Nói tóm lại, lần này, Thương Lan Học Viện có thể nói là làm cho cả đế đô người lau mắt mà nhìn. Kỷ lão mang theo Diệp Huyền bốn người về tới Thương Lan Học Viện, Thương Lan Điện trước, Diệp Huyền gặp được Diệp Linh. Diệp Linh một thoáng liền nhào tới Diệp Huyền trong ngực, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền, sợ Diệp Huyền biến mất. Nàng không khóc, chính là như vậy ôm Diệp Huyền, ở trong mắt nàng, có một tia không tầm thường vẻ kiên định. Nhìn xem trong ngực Diệp Linh, Diệp Huyền băng lãnh vẻ mặt cũng là nhu hòa xuống tới, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ca đáp ứng ngươi sẽ trở lại. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa ngồi tại trên xe lăn váy đen nữ tử. Xưng hô như thế nào? Váy đen nữ tử hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Lục Chính Ca. Diệp Huyền gật đầu, Lục cô nương, đa tạ. Váy đen nữ tử lắc đầu, ngươi là quốc sĩ, ta Khương Quốc đứng tại ngươi bên này, Thương Mộc Học Viện lần này định không sẽ bỏ qua, bảo trọng. Nói xong, sau lưng nàng lão giả đẩy nàng quay người rời đi. Khương Quốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy đen nữ tử bóng lưng. Ta nhớ kỹ. Váy đen nữ tử khẽ gật đầu, rất nhanh, hai người biến mất tại cách đó không xa. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca, ta đi nấu cơm cho ngươi. Chúng ta cũng phải ăn. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng Mạc Vân Khởi đột nhiên cười hắc hắc, Tiểu Linh Nhi, cũng cho chúng ta làm một điểm chứ sao? Bạch Trạch nhẹ gật đầu, ta cũng phải. Diệp Linh hì hì cười một tiếng, cũng sẽ có. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa bước nhanh chạy đi. Lúc này, một bên Kỷ lão đầu đột nhiên bấm tay một điểm, rất nhanh, bốn cái màu vàng đang dược rơi vào Diệp Huyền bốn người trước mặt, đi trước chữa thương. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cầm từ bản thân viên đan dược kia đi hướng gian phòng của mình. Mạc Vân Khởi đánh giá liếc mắt trước mặt đan dược, sau đó sợ hãi than nói, Kỷ lão đầu, đan dược này không tầm thường a. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỷ lão, kỳ thật ngươi rất giàu a. Lại nói, ngươi có tiền như vậy, có thể hay không cải thiện một thoáng chúng ta chất lượng sinh hoạt a? Hoặc là chiêu mấy cái muội tử học viên tới cũng có thể a. Kỷ lão lãm đạm nói, cút. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, ngươi có khả năng suy nghĩ một chút a, đặc biệt là một đầu cuối cùng. Nói xong hắn xoay người chạy. Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi vừa xoay người rời đi. Đúng lúc này, Khương Càn Thiên xuất hiện ở Kỷ lão trước mặt cách đó không xa. Khương Càn Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ngươi khai ra này ba tên tiểu gia hỏa cũng không tệ, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền. Kẻ này, không đơn giản a. Kỷ lão lãm đạm nói, như người bình thường tới nói, ngươi hoàn thất ước gì ta Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện đánh nhau chết sống, vậy mà hôm nay ngươi lại đi ra làm hòa sự lão, không bình thường a. Khương Càn Thiên cười nói, xác thực, ta là ước gì ngươi cùng Lý Huyền Thương đánh nhau chết sống. Thế nhưng, cái kia về sau đâu? Ngươi Thương Lan học viện triệt để hủy diệt, Thương Mộc học viện bị trọng thương, nhưng mà, cái này kết thúc rồi à? Không, Thanh Châu tòa kia Thương Mộc học viện sẽ còn tiếp tục phái người tới này bên này gây dựng lại Thương Mộc học viện, đến lúc đó, bọn hắn liền chân chính là một nhà độc đại. Kỷ lão lãm đạm nói, hiểu rõ, muốn cho ta Thương Lan học viện tiếp tục hao tổn Thương Mộc học viện. Khương Càn Thiên lắc đầu, Kỷ lão, lão phu cũng công khai muốn nói với ngươi, lần này, ta hoàn thất đứng tại các ngươi bên này. Dĩ nhiên, không có khả năng công khai ra đến giúp đỡ các ngươi, thế nhưng, sau lưng, ta hoàn thất vẫn là nguyện ý cho các ngươi một những trợ giúp, dù sao, tiểu tử kia thế nhưng là quốc sĩ, mà lại cùng tiểu cửu quan hệ không tệ, ta hoàn thất đối với hắn, rất là coi trọng. Kỷ lão uống một ngụm rượu, yên lặng. Khương Càn Thiên cười nói, Kỷ lão, ngươi hẳn là sẽ không phản đối a. Kỷ lão lắc đầu, không phản đối, chỉ là, chớ có đối với hắn có tiểu động tác. Khương Càn Thiên cười nói, đương nhiên sẽ không, đối với hắn, chúng ta đồng dạng hội âm thầm bảo hộ. Kẻ này không chỉ trọng tình, càng có gia quốc chi niệm, lần này càng là giúp tiểu cửu thiên đại một tay, đối với hắn, ta hoàn thất không có nửa điểm ác ý, điểm này, lão phu có khả năng cam đoan. Kỷ lão nhẹ gật đầu, như thế liền tốt. Nói xong, hắn uống một ngụm rượu, quay người rời đi. Khương Càn Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Thương Lan Điện về sau, mỉm cười nói, đại kiếm tu. Tốt một cái đại kiếm tu. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng bếp, Diệp Linh đang ở thổi lửa nấu cơm. Đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở nàng cách đó không xa, tiểu nữ hài mặc một bộ nhỏ áo bông, sau đầu ghim một cây thật dài bím tóc, thoạt nhìn hơi có chút đáng yêu. Diệp Linh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói gì. Tiểu nữ hài lãm đạm nói, ca ca ngươi hôm nay kém chút chết đi. Diệp Linh ôm đầu gối, không nói gì. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Diệp Linh, ngươi đã liên lụy hắn rất nhiều lần. Hôm nay, hắn bởi vì ngươi kém chút chết đi, mà lấy về sau, địch nhân của hắn khả năng còn sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Linh nước mắt đột nhiên chảy xuống, làm sao xoa đều xoa không hết. Tiểu nữ hài đi đến Diệp Linh trước mặt, ngươi nhất định phải độc lập, cũng nhất định phải mạnh lên, chỉ có như vậy, mới có thể không liên lụy ca ca ngươi, không đúng, phải nói, ngày sau ngươi mới có thể tốt hơn bảo hộ ca ca ngươi. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài, ca ca rất lợi hại. Ta có thể bảo hộ hắn sao? Tiểu nữ hài khóe miệng hơi nhếch lên, hắn là rất lợi hại, thế nhưng cùng ngươi so ra, hắn có thể kém xa. Chỉ cần ngươi theo ta đi. Ta dám cam đoan, ngày sau ngươi khẳng định so hiện tại Khương quốc vị kia An quốc sĩ còn chói mắt hơn. Diệp Linh ngẩn ngơ, sau đó nói, làm, vì cái gì? Tiểu nữ hài khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng, phải nói là có chút hưng phấn, bởi vì ngươi là hàng linh thể chất, trong truyền thuyết thể chất đặc thù, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta Bắc Hàn Tông nhất định nâng toàn tông lực lượng bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi giết xuyên cái kia thanh thương giới yêu nghiệt bản. Diệp Linh trầm mặt rất rất lâu, cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, ta đáp ứng ngươi. Tiểu nữ hài mừng rỡ như điên, mà lúc này, Diệp Linh lại nói, bất quá, ta phải bồi ca ca một quãng thời gian. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó gật đầu, có khả năng, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Nói xong, nàng quay người biến mất ngay tại chỗ. Lò hố trước, Diệp Linh ôm hai chân đầu gối, cứ như vậy đờ đẫn nhìn xem lò trong hầm hỏa diễm. Ban đêm. Thương Lan Điện bên trong, mọi người tề tụ một đường. Ăn cơm. Trên bàn cơm có hơn 10 đạo món ăn, đều là Diệp Linh cùng Diệp Huyền tự mình thao bàn đi ra, trong lúc đó, Diệp Linh thỉnh thoảng cho Diệp Huyền gấp thức ăn, đều là thịt, cái này khiến một bên Mặc Vân Khởi đám người xem chính là một mặt im lặng. Đây là thân mùi a. Sau khi ăn xong, Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói cho các ngươi biết một cái tin tức không tốt lắm, Thương Mộc Học Viện đã phát ra lệnh triệu tập, toàn bộ Thanh Châu ranh giới, cùng sở hữu 72 tòa Thương Mộc Học Viện phân viện, Khương Quốc Thương Mộc Học Viện, chỉ là thứ nhất, hiện tại, bọn hắn phát ra lệnh triệu tập, đồng thời cho ra cực cao thù lao, nói cách khác, nay còn lại 71 tòa Thương Mộc Học Viện siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt đều có thể hội chạy đến Khương. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền mấy người, các ngươi sau đó phải đối mặt, không phải một hai cái thiên tài yêu nghiệt, mà là một đám, mà ta không thể ra tay. Diệp Huyền nâng lên trước mặt canh uống một hơi cạn sạch, làm liền xong rồi. Diệp Huyền bên cạnh, Mặc Vân Khởi gật đầu, cũng chỉ có thể làm đi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Kỷ lão đầu, Thương Mộc Học Viện có nhiều như vậy phân viện. Chúng ta Thương Lan Học Viện đâu? Lại nói, chúng ta Thương Lan Học Viện liền không có có chút điểm bối cảnh hậu trường sao? Diệp Huyền cũng nhìn về phía Kỷ lão đầu, đây cũng là hắn tò mò chỗ. Kỷ lão đầu yên lặng, một lát sau, hắn uống một ngụm rượu, sau đó nói khẽ, ta Thương Lan Học Viện tổng bộ ở vào trung thổ Thần Châu, cùng Thương Mộc Học Viện tịnh xưng nhị viện, mà ta Thương Lan Học Viện, tại Thương Lan Châu, cùng sở hữu học viện 108 tòa. Lúc này, Mặc Vân Khởi đột nhiên đứng lên, lão đầu, cái kia còn đứng ngay ra đó làm gì a? Tranh thủ thời gian gọi người a. Bạch Trạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, gọi. Kỷ lão đầu lắc đầu, gọi không được. Mặc Vân Khởi ngay cả người, sau đó nói, vì cái gì? Kỷ lão đầu nói khẽ, bên này xuống dốc. Chúng ta là hết thảy Thương Lan Học Viện phân viện bên trong yếu nhất một cái. Nói trắng ra là, liền là bọn hắn xem thường chúng ta, căn bản khinh thường cùng chúng ta làm bạn, cũng không thừa nhận chúng ta, rõ chưa? Mọi người,